Sủng Mỹ, chương 1461, xuất phát đi về Tịch Tĩnh Lâm, góc truyện audio.com. Sở Mộ nói cho Tiểu Tiểu là mình trước kia nghe hai người kia nói chuyện, nói là muốn đi tới cứ điểm biên giới Tịch Tĩnh Lâm gặp mặt một người họ Khang. Tiểu Tiểu biết rõ cũng không nhiều, nhưng mà nàng có thể hỏi đồng môn sư huynh đệ từ chỗ bọn họ tìm được nhiều tin tức. Cũng không lâu lắm Tiểu Tiểu quả nhiên mang về một ít tin tức có giá trị. Người họ Khang kia tên là Khang Nhược Đồng, là một liệp thú giả có danh tiếng trong cứ điểm Tịch Tĩnh Lâm, thuộc hạ của hắn có không ít là liệp thú giả, trên cơ bản có thể khẳng định thằng này có liên quan tới chuyện cướp đoạt lần trước, hình hắn thuần phục một tồn tại đứng đầu nào đó. Không biết vì cái gì gần đây Khang Nhược Đồng tập trung thuộc hạ của mình ở cứ điểm biên giới Tịch Tĩnh Lâm, cảm giác hình như có động tác nào đó. Tiểu Tiểu nói ra, tên Khang Nhược Đồng này có phải là cường giả cấp bất hủ hay không? Triều Lãnh Xuyên hỏi một câu. Tiểu Tiểu lắc lắc đầu nói, ta còn nghe các sư huynh nói những cường giả cấp bất hủ gây tội nhiệt kia hiện giờ không dám xuất đầu, chỉ vụng trộm phái thuộc hạ đi tìm kiếm hạt giống thế chủ thụ mà thôi. Vậy nguyên nhân là gì? Diệp Hoàn Sinh lộ ra vẻ nghi hoặc, Tiểu Tiểu tỏ vẻ mình cũng không phải quá hiểu, nhưng mà thời điểm này Ly lão nhân lại xông ra, mở miệng nói. Giải thích chuyện này kỳ thật quá đơn giản. Trận tội nghiệt này nói nghiêm trọng thì nghiêm trọng, quan hệ tới chủng tộc cổ xưa tuyệt tích, chuyện này vi phạm tới vận hành của thiên địa, nếu như hoàn toàn mặc kệ là trợ trụ vi ngược. Hơn nữa địa vị của thần tông trong nhân loại là cao nhất, cho dù bọn họ bảo trì trầm mặc nhưng không đại biểu cho bọn họ không có hành động gì. Lần tham dự vào trận tội nghiệt kia có mấy tồn tại đứng đầu của nhân loại, thần tông không muốn động tới những nhân vật đứng đầu nào, cũng không dám chế tài những cường giả cấp bất hủ thủ hạ của bọn họ, nhưng chỉ cần thần tông tìm được chứng cứ xác thực lại khác. Hơn nữa theo ta thấy là lần này có nhiều người tham dự, nhất định thân phận không ít người đã lộ ra ngoài, hơn nữa nắm giữ trong tay thần tông. Cường giả cấp bất hủ tại Ô Bàn đại địa cùng Tranh Minh đại địa đều là thế hệ có danh tiếng, thần tông trong giai đoạn này tìm kiếm tội nhân của các thế lực nhỏ yếu trước. Còn cường giả cấp bất hủ hiển nhiên đang tìm kiếm hạt giống thế chủ thụ phải cõng oan ức thay chủ nhân của mình. Kể cả những cường giả cấp bất hủ không tham dự, nhưng vì tính chính danh của mình nên không tiến vào vũng nước đục này. Ly lão nhân nói ra lời này làm cho mọi người hiểu được. Một mặt là hiểu vì cái gì hạt giống thế chủ thụ trọng yếu như vậy nhưng không ai trắng trợn đi tìm, một mặt là cường giả cấp bất hủ đã bị thần tông ước thúc, chuyện này làm cho bọn người Sở Mộ trong quá trình tìm kiếm cũng ít nhức đầu hơn nhiều. Dù sao cường giả cấp bất hủ bọn họ hiện giờ không thể chống lại. Mọi người dừng lại trong Loan Thành nhiều ngày nữa, dược đồng của Tôn Huyền Sư đưa bọn họ đi lấy huyền vật. Sau khi cầm vào trong tay, Chiêu Lãnh Xuyên là người đầu tiên không khống chế được la to lên. Lại là huyền vật cửu cấp hoàn mỹ. Vị Tôn Huyền Sư này huyền thuật thật cao siêu a. Chiêu Lãnh Xuyên cho vạn chiêu thú lịch lãm rèn luyện 9 thành tiếp cận 10 thành, nếu hồn sùng chiêu bài của hắn còn không bằng thứ sùng của Sở Mộ thì quá mất mặt. Chiêu, góc truyện audio.com, Lãnh Xuyên cũng không còn mặt mũi nào cả. Mà bây giờ có được huyền vật cửu cấp hoàn mỹ trong tay, chuyện này cũng có ý nghĩa trong cường hóa vạn chiêu thú kế tiếp thì vạn chiêu thú chúa tể đỉnh phong sẽ sinh ra đời, chuyện này làm cho Chiêu Lãnh Xuyên cố gắng tăng thực lực kích động không thôi. Sau khi đạt dược huyền vật, Chiêu Lãnh Xuyên chạy vội về phòng của mình, bộ dạng không ai được quấy rầy. Kích động cái gì, coi chừng thất bại, Diệp Hoàn Sinh vẻ mặt khinh thường nói ra. Diệp Hoàn Sinh phần lớn đã có được huyền vật của mình rồi, kỳ thật huyền vật cho mấy chủ sùng của hắn đã được chuẩn bị tốt. Đó là từ chỗ Vân Môn lão nhân vơ vét được, ai bảo Vân Môn lão nhân lại bảo Diệp Hoàn Sinh bái ông ta làm thầy. Loại người như Diệp Hoàn Sinh không biết khách khí là gì, lão nhân Vân Môn là cường giả cấp cương chủ khẳng định còn nhiều hàng tồn. Diệp Hoàn Sinh cũng không cảm thấy thẹn với lương tâm mà cầm đi. Hiện tại nữ hoàng thiên đình xà của hắn mới lịch lãm rèn luyện được 6 thành, ban lan ma hồ là 5 thành, địa ngục lôi linh là 5 thành, ba con chủ sủng này đều là chúa tể cao đẳng. Hắn có ý định cường hóa chúng khi tăng lên 7 thành, mà kiếm chập tinh dã ma câu, băng yêu là những thứ sủng có thể tăng lên trước. Dường như bị Sở Mộ ảnh hưởng, Diệp Hoàn Sinh cũng trở nên không thay đổi, thay thế hồn sủng, mặc dù những hồn sủng này cấp thống lĩnh hồn ở cấp chúa tể sẽ chịu hạn chế chủng tộc, Diệp Hoàn Sinh vẫn có ý được cường hóa chúng. Bàng Duyệt đạt được nhiều huyền vật nhất, đi theo bọn người Sở Mộ lịch lãm rèn luyện nên chiến đấu vượt cấp rất nhiều, hồn sủng lịch lãm rèn luyện tăng lên thật nhanh. Chủ sủng của nàng lần lượt tiến hành cường hóa mạnh hơn, chế tạo một hai con hồn sủng chúa tể cao đẳng là không thành vấn đề. Sau khi Bàng Duyệt nhận được huyền vật cũng lộ ra hưng phấn không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Tại Tân Nguyệt Chi địa người có chúa tể cao đẳng không ai không phải lãnh tụ, hơn nữa khẳng định vượt qua Đằng Lãng, Trầm Mặc, Tiêu Hợi, kể cả một ít người tới từ bên ngoài cũng vậy. Trọng yếu nhất nàng là phụ trợ hồn sủng sư, địa vị đãi ngộ không cùng cấp bậc với cường giả chiến đấu. Quả nhiên đi theo Sở Mộ, Diệp Hoàn Sinh, Chiêu Lãnh Xuyên lịch lãm rèn luyện là phi thường hữu ích. Mới đến Ô Bàn Đại Lục không bao lâu nàng đã là một phụ trợ hồn sủng sư chúa tể cao đẳng. Nhìn chằm chằm vào chúng ta làm cái gì? Diệp Hoàn Sinh sờ sờ cái trán của mình, khó hiểu nhìn qua bảng duyệt nhận được huyền vật cao cấp. Cảm kích các ngươi nha, nếu tự mình tu luyện thì cũng không biết tới năm nào mới tới được cấp bậc hiện giờ. Bàng Duyệt tươi cười mê người nói ra, cảm kích thì lấy thân báo đáp đi. Diệp Hoàn Sinh cười ha hả nói ra, phi ta dù làm thiếp cho Sở Mộ cũng không gả cho ngươi. Bàng Duyệt không chút nào yếu thế nói ra, mà Sở Mộ đang nói chuyện với Tiểu Tiểu bên cạnh nghe nàng nói như vậy thì xấu hổ không thôi. Bàng Duyệt này giàu gì cũng là công chúa hồn sùng cung a, nói như vậy làm gì. Bàng Duyệt cũng trở lại gian phòng của mình, bắt đầu tĩnh hạ tâm lai cường hóa hồn sủng, huyền vật hoàn mỹ thất bại rất nhỏ, nếu như không thành công thì Bàng Duyệt tâm muốn chết cũng có. Sở Mộ đạt được huyền vật bát cấp theo thứ tự là thú trùng song chủ ám phó thuộc tính, huyền vật thất cấp băng thuộc tính tinh khiết cùng với huyền vật thất cấp phong hệ theo thứ tự. Góc truyện audio.com, cường hóa chiến giã, ngưng tần. Ba dạng huyền vật đều là cấp hoàn mỹ, không thể không thừa nhận Tôn huyền sư xác thực là huyền sư tài năng, loại huyền vật cao cấp này người khác khó mà luyện ra hoàn mỹ, Tôn huyền sư luyện chế ra đều có phẩm chất hoàn mỹ làm cho bọn người Sở Mộ cảm thấy không cần lo lắng thất bại. Trên thực tế như Sở Mộ có Ly lão nhân tại bên người, chỉ cần tốn nhiều thời gian đi tìm huyền vật là được rồi, cường hóa thất bại cũng có thể giúp hồn sủng tấn cấp dễ dàng, nhưng có ít người rất có thể tốn 10-20 năm đi thu thập huyền vật thất cấp, kết quả cường hóa thất bại thì đả kích cực lớn, trên cơ bản đời này vô vọng bước vào chúa tể cao đẳng. Chiến giã lịch lãm rèn luyện hiệu suất tiếp cận 10 thành tần và ngưng đạt tới 7 thành. Hiệu suất 7 thành mà tiến hành cường hóa kỳ thật rất không an toàn. Sở Mộ trước kia còn lo lắng có nên cho tần, ngừng lịch lãm nhiều hơn hay không lại tiến hành cường hóa cam đoan 9 thành xác suất thành công mới được. Nhưng phúc hậu Tôn huyền sư chỉ lấy phí tài liệu của mỗi người, giúp cho Sở Mộ có lại gần 5 vạn huyền, Sở Mộ ném bỏ suy nghĩ lịch lãm rèn luyện. Bản thân mình tài nguyên phong phú như vậy, làm gì ủy khuất hồn sùng của mình bồi hồi ở chúa tể trung đẳng như vậy chứ, trực tiếp đến chúa tể cao đẳng lại đi chiến đấu với hồn sùng chúa tể cao đẳng khác là được rồi. Mặc dù xác suất thành công là 7 thành nhưng cường hóa tần vẫn thành công tiến vào chúa tể cao đẳng, ngưng thì thất bại, chuyện này cũng do ngưng đẳng cấp chủng tộc quá thấp nên thất bại gia tăng, điểm ấy Sở Mộ có đọc trong sách rồi. Huyền vật băng hệ là chủ lưu, Loan Thành có thể mua được, Sở Mộ tốn 1.500.000 huyền mua một huyền vật thất cấp băng hệ về, lại cho ngưng cường hóa lần nữa. Sở Mộ cường hóa chiến giã vào cuối cùng. Chiến giã có tới 3 thuộc tính, trong quá trình cường hóa rất tiêu hao tinh thần lực hơn nữa dùng hồn niệm dẫn dắt năng lượng cũng phức tạp hơn nhiều, Sở Mộ phải điều dưỡng bản thân thật tốt, chờ tinh thần của mình sảng khoái lại đi cường hóa chiến giã là được. Sở Mộ ta nghe nói ngươi cường hóa thất bại, chúc mừng a. Diệp Hoàn Sinh vẻ mặt tươi cười chúc mừng Sở Mộ, Sở Mộ mặc kệ ánh mắt hà hê của gia hỏa này, ánh mắt nhìn qua Chiêu Lãnh Xuyên cùng Bàng Duyệt. Hai người các ngươi đừng giả vờ, ta nhìn thấy đắc ý tràn ra trên mặt các ngươi đấy. Diệp Hoàn Sinh nói ra, Chiêu Lãnh Xuyên cùng Bàng Duyệt cho dù giữ bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt hưng phấn lập lòe đã bán đứng nội tâm của bọn họ, không cần nói thì cũng biết bọn họ đã thành công rồi. Tiểu tiểu mỹ nữ đâu rồi? Chiêu Lãnh Xuyên hỏi, mọi người đã nói sau khi cường hóa kết thúc sẽ tiến vào cứ điểm Tịch Tĩnh Lâm, tại đó có thể tìm được manh mối hạt giống thế chủ thủ. Hẳn đi tạm biệt Tôn huyền sư đã, Sở Mộ nói ra, nàng thực sự gia nhập đội ngũ của chúng ta sao? Sở Mộ, ngươi nói muội muội của ta nếu biết được con nữ nhân lớn lên giống như nàng, trong nội tâm của nàng sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Hoàn Sinh nói ra. Sở Mộ lườm qua Diệp Hoàn Sinh, thằng này vì cái gì nói nhảm nhiều như vậy? Ai, các ngươi bế quan xong rồi à, chúng ta có thể xuất phát chưa? Cũng không lâu lắm Tiểu Tiểu dường như hưng phấn khống chế tứ dực phi mã tới trước mặt bốn người. Ân, lên đường đi. Ánh mắt Sở Mộ nhìn chằm chằm vào phương. Góc truyện audio.com. Hướng cứ điểm Tịch Tĩnh Lâm trên sơ đồ, thông qua hồn ước Sở Mộ có thể cảm giác được chữ Mạn Nhi dường như đang đi tới cứ điểm Tịch Tĩnh Lâm thì phải. Cách chương.